Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiến Văn bị đưa đến chủ nợ bên kia một chốc đảo không có gì không tốt tin tức đảo không phải kia chủ nợ hảo tâm dễ dàng buông tha hắn, mà là chuẩn bị chờ khoa cử khảo thí kết quả xuống dưới lại nói. Rốt cuộc mượn 100 nhiều lượng bạc đi ra ngoài, nếu là thu không trở lại. Nhân gia đã có thể mệt lỡ Lâm cha đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cố nhiên có ảnh hưởng, bị quan phủ biết Lâm Kiến Văn không cười rất có khả năng từ bỏ công danh, nhưng nếu là thật sự khảo chúng, thừa dịp sự tình truyền tới quan phủ trong tay phía trước, chu toàn một vài vớt bút bạc đem nợ nần trả hết vẫn là có thể. Này đó khoản tiền cho vay người tuy rằng thủ đoạn thực, khá vậy không muốn làm lỗ vốn mua bán, nếu là mỗi cái vay tiền người đều trả không được nợ, để mạng lại để. Kia bọn họ sinh ý còn như thế nào làm đi xuống. Trương Ngân Châu đả kích cùng ghen ghét qua đi, bình tĩnh lại tạm thời không có rời đi Lâm gia, da mặt dày tiếp tục ở không đi. Nàng không phải không nghĩ đi, hoặc là về nhà mẹ đẻ, mà là căn bản liền không địa phương đi. Trương gia hiện tại bởi vì nàng bồi của cải nguyên nhân, quả thực hận không thể ăn nàng cái này bồi tiền hóa huyết nhục, làm sao làm nàng trở về ăn không uống không. Nàng lại đã là Lâm Kiến Văn tức phụ. Không đến bị bất đắc dĩ, gả hơn người nữ nhân nào dám chạy. Nàng đã không phải trước kia đương cô nương như vậy đáng giá. Cho nên trừ bỏ ở trong thôn chờ Lâm Kiến Văn trở về, nàng cũng không lựa chọn khác, chỉ có thể gửi với Lâm Kiến Văn về sau xoay người, thật sự không được đến lúc đó lại làm tính toán. Đối ra mặt dày ăn vả trong nhà Trương Ngân Châu, Lâm Tam Quý cũng chưa nói cái gì, tùy vào nàng chờ Lâm Kiến Văn trở về, nhưng mặt khác liền mặc kệ. Nếu Lâm Kiến Văn đã bị đuổi ra gia môn, cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, kia Trương Ngân Châu tự nhiên cũng không hề là bọn họ Lâm gia tức phụ, nếu không kia Trương đoạn thân thư còn có cái gì hiệu dụng. Tại đây loại giằng co tình huống trung đẳng mấy ngày, khoan thai tới muộn khoa cử khảo thí kết quả rốt cuộc ra tới. Không ra Lâm Trạch đoán trước, mua giả đề thi Lâm Kiến Văn không hề ngoài ý muốn thi rớt, khảo thí lại lần nữa thất lợi, đầu tư bạc toàn bộ ném đá trên sông. Này tin tức làm còn hoài một tia chờ mong Trương Ngân Châu hoàn toàn khóc. Không chỉ có như thế, còn có một cái càng lệnh nàng tưởng ngất xỉu đi tin tức, đó chính là Lâm Kiến Văn vì còn mượn tiền, thế nhưng đáp ứng rồi cưới kia khoản tiền cho vay lưu manh muội tử làm bình thê. Lâm Trạch nghe thấy cái này tin tức khi cũng khiếp sợ tới rồi, lúc ấy trong lòng còn ám đạo một câu này Lâm Kiến Văn nhưng thật ra cái đào hoa vận 10 phần quên người A. Nhưng thực mau biết cái kia khoản tiền cho vay lưu manh muội tử là cái dạng gì nữ nhân khi, Lâm Trạch liền yên lặng thu hồi những lời này, tặng Lâm Kiến Văn một con ngọn nến. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì kia khoản tiền cho vay lưu manh muội muội không chỉ có là cái bộ dáng có điểm thực xin lỗi bộ mặt thành phố, này tính tình tính cách, cùng với sinh hoạt tác phong đều có chút làm người một lời khó nói hết. Nghe nói kia cô nương đều đã thành quá 3 lần hôn. Tam nhậm tướng công không chỉ có điều cấp đối phương áp chế cùng cái nô lệ nghe lời, không điểm trượng phu tôn nghiêm không nói, cuối cùng thế nhưng còn bị cô nương này ghét bỏ cấp đá rớt hưu phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thực so tư tưởng mở ra hiện đại người còn lợi hại, sự thật chứng minh, biêu hãn là chẳng phân biệt thời đại, chẳng sợ quy củ nghiêm ngặt cổ đại cũng có ngoại lệ. Cũng đúng là như vậy. Tùy ý cô nương này vị kia lưu manh ca ca các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng không có cái nào nam nhân nguyện ý vì bạc lại cùng cô nương này thành thân. Mà Lâm Kiến Văn gật đầu đáp ứng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ai làm hắn diện mạo không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng bởi vì từ nhỏ đọc sách, trên người đều có loại bình thường nam nhân không có hơi thở văn hóa. Nói trắng ra là chính là tiểu bạch kiểm, vừa lúc là kia cô nương thích khoản, một hai phải cùng hắn thành thân. Hắn nếu là đáp ứng rồi nợ nần liền giải quyết, nếu là không đáp ứng nợ nần cũng không cần còn, trực tiếp ném trong sông uy cá. Lâm Kiến Văn nhưng không muốn chết, rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu cưới cái này đã kết 3 lần hôn, còn lớn lên đặc biệt xấu nữ nhân làm hắn bình thê. Ở nhà đợi mấy ngày Trương Ngân Châu, nhìn đến hắn lánh trở về lại trắng lại hung lại thô lỗ biêu hãn xấu đến không được nữ nhân trở về giới thiệu thân phận khi... Trực tiếp đương trường vô pháp tiếp thu hôn mê bất tỉnh. Nàng trăm cay ngàn đắng phí như vậy nhiều sức lực chọn nam nhân. Cuối cùng từ bỏ kim quy tế. Chọn cái tướng công nửa điểm phúc hưởng đều không đến không nói. Thế nhưng còn phải cùng như vậy cái xấu nữ nhân cùng nhau chia sẻ nam nhân. nàng rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn đâu, mấy người này về sau sẽ trình diễn như thế nào gà chó không yên nhật tử, tạm thời không đề cập tới. Mà bị bắt được nha môn đi cái kia chuyên nghiệp lừa hôn giả ra kế tiếp cũng đi theo có rồi kết quả. Ở quan phủ cùng phía trước tên côn đồ Tôn Kim Điều trên đường đụng tới cái kia đưa tới bưu hãn nữ hải cung cấp chứng cứ manh mối hả. Quan phủ cuối cùng đem giả ra một nhà ba người đã làm sự tình điều tra rõ, thực sự cấp hoàng sợ. Giả ra này ba người đâu chỉ không có lương tâm, quả thực phát rồ. Ba người kỳ thật cũng không phải một nhà ba người, chỉ là ba cái kết nhóm hợp tác, chuyên môn lấy lừa hôn mà sống kẻ lừa đảo. Bọn họ không chỉ ở Thanh Sơn huyện cùng Hồng Sơn huyện phạm vào chuyện này, căn cứ thẩm vấn công đạo, mấy năm nay lục tục đã lừa gạt nhân gia không có thượng trăm cũng có mấy chục. Này gây án thủ pháp kỳ thật cũng rất đơn giản chính là mỗi lần đến một cái tân địa phương, liền trước định cư nửa năm trang trang người tốt, ở chung quanh quê nhà trong mắt lưu lại tốt đẹp danh tiếng. Sau đó lại đi những cái đó sòng bạc cùng khoản tiền cho vay người nơi đó chuyên môn hỏi thăm tìm kiếm trong nhà có xinh đẹp cô nương, nhưng lại thiếu tiền thích hợp nhân gia làm chủ yếu hạ bộ đối tượng. Hơn nữa mỗi lần không chỉ là tuyển một nhà, mà là mấy nhà đồng thời tiến hành lừa hôn. Tuyển trong đó cô nương lớn lên xinh đẹp nhất một nhà lừa tài gạt người, mặt khác liền lấy cớ đính hôn, lục tục mượn bạc, cuối cùng chụp mông chạy lấy người, đổi địa phương tiếp tục gây án. Bởi vì cổ đại giao thông cùng thông tin đều phi thường lạc hậu, các nơi quan viên phá án lại chỉ lo hạt chính mình phạm vi, một khi vượt qua chính mình huyện thành quản hạt phạm vi liền cơ bản không truy mặc kệ, như thế lỗ hổng, làm giả ra ba người tiêu dao hảo chốt năm. Bởi vậy mấy năm nay bị giả ra đã lừa gạt người hộ số lượng thêm lên làm người khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi ác liệt đến cực điểm, trong đó càng có vài cái bị lừa bán được thanh lâu cô nương cuối cùng chịu không nổi tự sát nháo ra mạng người, không nghiêm trị, khó có thể bình dân oán. Bởi vậy, vương huyện lệnh trực tiếp đánh nhịp hạ lệnh xử quyết chém đầu, làm bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng, ở điều nhiệm trước kiếm lời cuối cùng một đợt thanh danh. Trong lòng cao hứng không thôi. Vốn dĩ hắn còn có chút không cao hứng lần trước Lâm Trạch gióng trống khua chiêng cáo quan, bị người không châu bắt chó đi cầy khai đường phá án sự tình, hiện giờ bị Lâm Trạch tặng như vậy cái đại lễ, cho hắn sĩ đổ thêm một bút chiến tích, tức khắc nhắc tới Lâm Trạch tên dễ nghe nhiều. Vì biểu hiện chính mình thanh chính liêm minh, khoan dung rộng lượng quan viên hình tượng, xong xuôi giả ra án tử sau, vương huyện lệnh làm người cấp Lâm Trạch tặng 10 lượng bạc thưởng bạc. Cùng hiện đại. Hảo thị dân, cờ thưởng kém nhiều không hiệu quả vinh dự khen ngợi bảng hiệu cho hắn. Bạc Lâm Trạch không hiếm lạ, nhưng ngoài ý muốn chi hỉ vinh dự bảng hiệu xác thật đối hắn hiện tại tôi nói phi thường hữu ích. Vui dạo dực, tiếp nhận rồi, quay đầu lại liền cấp cao điệu treo ở nhà mình nhà chính, người tới lai khách đều có thể nhìn thấy. Ai kêu hắn tưởng thi khoa cử đâu, ở thanh danh phương diện cần thiết tốn tâm tư kinh doanh. Mấy tin tức này Lâm Trạch cơ bản nghe xong kết quả liền không quan tâm. Đến nỗi Lâm Kiến Văn cùng hai cái kiểu thê kế tiếp nhật từ hắn liền càng thêm không quan tâm. Dù sao dùng ngón chân đầu tưởng Lâm Kiến Văn hẳn là sẽ rất vui vẻ, nhật từ chắc chắn qua đến xoay quanh, không có thời gian tới phiền hắn. Mà Lâm Trạch cũng vô tâm tư lại cùng những người này lãng phí. Từ thục khai giảng, hắn cái này rốt cuộc chức nghiệp đối khẩu tiên sinh muốn thượng cương sáng lên nóng lên. Bởi vì tư thục quá tiểu, học sinh quá ít, hắn cũng không có thể có cơ hội giống hiện đại khai giảng như vậy làm cái náo nhiệt to lớn khai giảng điển lễ. Bất quá nếu là làm giáo dục khai tư thục, người lại ít có chút không thể không có nghi thức cảm, cho nên tư thục khai giảng hôm nay an bài tuy rằng đơn giản, còn là có vài phần lưu trình, toàn bộ tư thục bố trí an bài đến thập phần có không khí. Phá có loại miếu tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn cảm giác. Đương nhiên, này chỉ là Lâm Trạch cảm thụ mà thôi, ở đưa hải tử tới tư thục các gia trưởng trong mắt, Trạch tụ tư thục mới không nhỏ đâu, so với mặt khác tư thục, Lâm Trạch tư thục nhìn qua hoàn toàn chính là thu nhỏ lại bản thư viện. Xác thật, nơi này tư thục ở dạy học phương tiện thượng phần lớn đều đơn sơ, ở đại đa số phu tử xem ra bọn họ bất quá chính là dạy học tử đọc sách, cho nên đọc sách trừ bỏ yêu cầu một cái. Giáo xá, tới làm lớp học, còn cần khác cái gì sao? Nhiều lắm lại vòng cái đất trống loại điểm hoa cỏ chính là lịch sự tao nhã, hoạt động nghỉ ngơi, học điểm quân tử lục nghệ đề cập mà thôi. Dạy học phương tiện càng nhiều khai tư thục phí tổn liền càng cao, dù sao tư thục thôi, lại không phải thư viện. Nhưng Lâm Trạch bất đồng, Lâm Trạch là cái hoặc là không làm việc, hoặc là làm tinh người, chẳng sợ chỉ là cái nho nhỏ tư tục, hắn cũng sẽ toàn lực hoàn thiện. Cho nên Trạch tụ tư tục không chỉ có đọc sách giao xá, còn có ký túc xá, nhà ăn, hoạt động rèn luyện sân thể dục, còn có cái tiểu sách báo phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bản đều là trường học tiêu xứng, phòng sách nói cách khác chính là thư viện. Chẳng qua bởi vì trong phòng phóng thư không đủ nhiều, Lâm Trạch hơi xấu hổ cấp đặt tên thư viện. Nghe tới phương tiện vẫn là thành lập, nhưng so với mặt khác tư thục lại là thật sự đã rất cao cấp. Ở thư viện hoàn cảnh bố trí thượng Lâm Trạch cũng là hoa tâm tư, mặc kệ là hành lang trên vách tường dạy học khẩu hiệu, vẫn là chuyên môn hoa bạc chế tạo thánh nhân thạch điêu, cùng với treo ở trên tường tranh chữ, liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ tư thục đều tràn ngập nùng liệt hơi thở văn hóa cùng bầu không khí. Này không chỉ có làm chưa thấy qua bộ mặt thành phố ở nông thôn gia trưởng trong lòng kinh hô cảm thấy tiến vào đọc sách thánh địa, làm những cái đó kiến thức rộng rãi viên ngoại thương hộ nhóm cũng trong lòng thoáng chốc vừa lòng. Lão Lý, lão Quách, vẫn là hai người các ngươi ánh mắt hảo. Trạch tụ tư thục tuy rằng thu bạc đen điểm, nhưng liền này tư thục hoàn cảnh liền thật giá trị, cùng bên ngoài thư viện dường như, cũng không biết này tuổi trẻ Lâm tiên sinh giáo đến được không. Bị chọn chúng thương hộ hải tử ra có vài cái đều cùng Lý gia Quách gia giao tình không tồi, đem hải tử đưa đến Trạch tụ tư thục tới cũng là hai chỉ cáo già khuyên bảo. Lâm Trạch không phải có hứa hẹn sao, thiếu niên thiên tài cũng không phải là đến không tên tuổi, các ngươi liền đem tâm phóng tới bụng đi. Nhưng thật ra hào hào dặn dò tiểu tử thúi nhóm nghe tiên sinh lời nói nghiêm túc điểm mới là, bằng không nửa đường khảo nghiệm không đủ tiêu chuẩn chính là phải bị đá ra đi. Thượng trăm lượng bạc quà nhập học xu không lùi. Đối này khen tặng hai người đều thập phần đắc ý. Ta không nói sản nghiệp sinh ý lớn nhỏ vấn đề. Này Nam Dương Chấn Thượng có thể so sánh hai người bọn họ đầu óc linh hoạt thật đúng là không mấy cái. Nói như vậy, mọi người quay đầu lại nhìn chằm chằm mặt sau một đám tò mò hưng phấn đều ngo ngoe dục dịch bày ra tinh lực. Con khỉ nhỏ, nhóm, biểu tình lập tức biến hung ác. Hắn NND đọc mấy quyển thư liền hoa bọn họ mấy trăm lượng. Này nếu là cấp lãng phí, thân nhi tử cũng không thể tha. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng một đám lão gia phu nhân trên tay các tự mình dẫn theo chứa đầy tình thương của cha tình thương của mẹ phình phình đại tay nài hành lý đương giỏ sách tiểu đệ bộ dáng, hoàn toàn không có một chút tin phục. Một đám nhìn nhà mình hài tử tâm can bảo bối vui vẻ quả bộ dáng, đã sớm đem Lâm Trạch nói hành lý giản lược nói quên đến trên 9 tầng mây đi. Quảng cáo, cách chương.